Lâu lâu tôi ngủ trưa và có lúc bị mặt trời đè. Tôi cảm thấy như mình đã thức rồi mà không thể mở mắt hay nhúc nhích tay chân gì được hết. Lúc đó tôi muốn kêu to lên, nhờ ai chung quanh đến lay tôi hoặc đập mạnh vào người để tôi tỉnh dậy, nhưng vô hiệu. Tôi phải cố gắng vùng vẫy, cựa quậy vài phút thì mới bừng tỉnh và mở mắt ra được. Tôi mở mắt ra được là nhờ còn thân xác này, nói theo cách khác là tâm hay thần thức của tôi còn có chỗ nương vào để biểu hiện, tức là manifeste tiếng Pháp hay to manifest Anh ngữ. Nhưng một khi chết đi, thần thức rời khỏi xác thân thì không còn chỗ nương để có cơ hội thoát khỏi cảnh ác mộng. Và như thế sẽ phải sống trong ác mộng đó cho đến khi nào sức mạnh của nó phai nhạt, thì ta mới có thể thoát được. Sức mạnh của ác mộng chính là nghiệp lực. Nếu nghiệp nặng, tức là tội ác quá nhiều, thì thời gian sống trong ác mộng hay địa ngục sẽ rất dài, có thể là mấy ngàn năm. Và nếu nghiệp nhẹ, thì cơn ác mộng sẽ chấm dứt sớm hơn. Có những trường hợp ngoại lệ là khi ta đang ở trong ác mộng, kêu la hoảng hốt, mà bên cạnh có một người nào biết đánh thức ta dậy hoặc lấy tay tát nhẹ vào mặt vài cái cho ta thức giấc, thì coi như người đó đã cứu ta ra khỏi địa ngục. Cũng vậy, nếu trong lúc sống ta có nhân duyên với Phật Pháp, biết niệm Phật A-di-đà hoặc Quan Thế Âm Bồ-Tát, thì khi lâm vào cảnh giới trung ấm hay địa ngục, khi ta hoảng sợ, biết kêu cứu đến các ngài, thì do luật cảm ứng, ta sẽ được đánh thức ra khỏi địa ngục. Vì địa ngục là một cảnh giới của tâm, trong đó ta không có xác thân tứ đại như bây giờ, mà có một loại ý sanh thân, tức một cái thân đúc kết từ tâm ý, giống y như cái thân của anh ba đang bị đánh đập trong giấc mơ. Đặc biệt một điều là cảm xúc của những loại ý sanh thân này rất nhạy, cường độ của nó gấp trăm lần, nên khi bị đánh đập thì đau đớn kinh khủng, và nếu sợ thì sợ kinh hồn. Đương nhiên, khi bị đâm chém thì nó cảm thấy đau đớn, sợ hãi, nhưng không bao giờ chết, vì có phải là xác thịt đâu. Vậy có cách nào thoát khỏi hay chăng? Như vừa nói ở trên, chúng ta phải tập ăn ở đạo đức, tu hành, biết nương tựa Tam Bảo, chư Phật và chư Bồ Tát. Ngoài ra, nên thường suy tư, quán chiếu như trong các kinh Viền Giác, Kim Cang đã dạy. Tập nhìn cuộc đời như mộng huyễn, tâm hồn an nhiên, không bám víu hay dính mắc, không ưa ghét, giận hờn, lo sợ. Được như vậy, thì dù rơi vào địa ngục cũng còn lối thoát. Vì con đường ra hay vào địa ngục không phải bắt đầu sau khi chết, mà đã bắt đầu ngay từ bây giờ. Trong lúc sống, nếu ta khổ đau vì thương ghét, buồn giận, lo âu, thì không có lý do gì sau khi chết lại được sung sướng, hạnh phúc. Bởi vì khổ đau hay sung sướng đều bắt nguồn từ trong tâm. Còn sống hay chết chỉ là sự tàn hoại, thay đổi của thân xác, không ngăn cản được dòng tâm thức trôi chảy bất tận. Con đường chuyển hóa. Tu hành có nhiều hình thức và trình độ. Tựu trung, người ta thường phân chia ra hai loại: tu phước và tu huệ. Tu phước là làm phước, bố thí cúng chùa, công quả, giúp đỡ tha nhân. Tu huệ là nghiên cứu kinh điển, học hỏi giáo lý, thiền định và quán chiếu. Phước và huệ đều cần thiết cho người tu, nhưng chúng ta nên nhớ, đạo Phật là đạo cứu khổ. Đức Phật chỉ dạy về khổ và con đường diệt khổ. Do đó, nếu tu đúng theo đạo Phật thì phải hưởng được ít nhiều hương vị giải thoát, bớt khổ và hạnh phúc hơn. Muốn hết khổ, chúng ta cần phải nhận diện